Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 35 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, nghe thấy âm thanh tức tối, Lâm Động mặt không đổi sắc, xoay người lại nhìn Vương Bàn đang có sắc mặt vô cùng u ám, thản nhiên mà nói: "Tranh đoạt linh bảo vốn không có mắt, bị thương tổn là chuyện bình thường thôi." "Tiểu tử, ngươi còn dám ngụy biện sao?" Trong mắt của Vương Bàn hiện lên một sự giận dữ, nhưng mà trong lúc nhất thời hắn không dám xuất thủ thêm. Mới chỉ trải qua giao thủ ngắn ngủi, linh khí của Quang Diễm Nhận Bàn ở trong tay hắn lại đại giảm. Nếu như là còn tiếp tục thì kiểu gì cái linh bảo này cũng bị phế. Linh bảo này chỉ là mặc dù là linh bảo cấp thấp thôi, nhưng mà đối với cả Vương Bàn mà nói thì nó là một thứ quý giá. Cho dù bốn dòng họ lớn căn cơ thâm hậu, nhưng mà nhân vật thiên tài trong đó không ít. Để có Quang Diễm Nhận Bàn này, hắn đã phải nỗ lực rất là lớn. Bây giờ bị hỏng một phần như vậy thì làm sao hắn không đau lòng được chứ. Mà còn nữa, linh bảo hình thương kia đã bị Lâm Động bỏ túi, cũng có điểm bất phàm. Cho nên hắn không giống như là những người khác đi tranh đoạt linh bảo hình đao mạnh nhất mà đổi sang linh bảo hình thương. Mà vốn tưởng rằng với thực lực của hắn thì cộng thêm có linh bảo tương trợ thì việc đoạt bảo thì không phải là khó. Nhưng mà không ngờ lại xuất hiện một tên cản đường, đúng là ăn trộm gà không thành lại còn mất thêm nắm gạo. Với tâm tính của Vương Bàn, làm sao hắn có thể nuốt trôi cục tức này được. Về phần Lâm Động thì hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Vương Bàn, nguyên lực ở trong cơ thể cũng bắt đầu di động. Sau đó bàn tay của hắn đột nhiên xuất hiện thanh linh bảo hình thương vừa mới lấy được. Hắn cắn đầu lưỡi, phun vào nó một ngụm máu, sau đó sử dụng tinh thần lực bọc lấy ngụm máu kia, nhỏ dần vào trong linh bảo hình thương. Ong ong. Khi mà máu tươi dung hợp vào trong thanh linh bảo hình thương này, thân thương xuất hiện những ánh sáng màu đỏ, sau đó quang mang đại thịnh, hình thể của nó cũng có những biến đổi không nhỏ. Vốn là linh bảo đen thui không rõ hình dáng, thì bây giờ thân thể của nó đã dài ra không ít. Nó còn không còn là hình thương nữa mà là một thanh trường kích. Trường kích này thì màu đỏ sậm, thân kích thẳng tắp. Ở trên chuôi kích còn có những phù văn vảy kỳ lân. Mũi kích thì vô cùng sắc bén, có hàn mang tỏa ra. Hơn nữa ở trên mũi kích còn có một vảy lân nhỏ hung tợn. Nếu như là bổ trúng đối phương thì lực công kích của nó sẽ vô cùng là kinh người. Lâm Động nhìn thanh linh bảo đột nhiên biến hình của mình, trong mắt hiện lên một sự kinh diễm. Tay của hắn đảo một cái, không khí quanh thân đã bị xé rách, vang lên những tiếng u u. Những lưỡi đao gió vô hình mặc dù cách đất một chút nhưng mà vẫn để lại trên sàn động những rãnh sâu. Thiên lân cổ kích. Lâm Động nhìn về phía chuôi kích thì thấy trên những vảy lân có bốn chữ lớn cổ xưa. Một thanh thiên lân kích thật là tốt. Cầm trên tay thiên lân kích, hào khí trong lòng Lâm Động bắt đầu khởi động. Có lợi khí này, mặc dù cường giả cảnh giới đại viên mãn thì cũng chẳng uy hiếp được hắn bao nhiêu nữa. Thằng khốn kia, người dám hạ tinh huyết lạc ấn sao? Tinh huyết lạc ấn có nghĩa là lạc ấn bằng máu. Động tác của Lâm Động cực kỳ nhanh chóng, nhưng mà do linh bảo biến thân đã làm cho Vương Bản phát hiện. Gương mặt của hắn lập tức đen như là đít nồi. Thiên lân cổ kích trước kia chỉ là vật vô chủ, ai hạ tinh huyết lạc ấn đầu tiên thì người đó chính là chủ nhân của linh bảo đó. Và bây giờ Lâm Động đã hoàn toàn có được cái linh bảo này rồi. Nếu như đoạt được nó thì vẫn có thể xóa tinh huyết lạc ấn, nhưng mà vô cùng phiền phức. Vương Bàn nổi giận không còn nghĩ ngợi gì nữa, hai tay hắn liền vung lên. Quang Diễm Nhận Bàn điên cuồng xoay tròn, một vòng lửa hình thành ở xung quanh tỏa ra ba động cực kỳ sắc bén và mạnh mẽ. Đi! Vương Bàn sắc mặt âm hàn, bàn tay vung lên. Quang Diễm Nhận Bàn đang điên cuồng xoay tròn trên đỉnh đầu đột nhiên vù một tiếng, xé rách không khí, dùng một tốc độ kinh người bay tới chỗ của Lâm Động. Uy lực này cho dù là cường giả cảnh giới đại viên mãn bình thường cũng phải tạm tránh mũi nhọn. Nhìn thấy Vương Bàn không từ bỏ ý định mà lao tới mình, Lâm Động hừ lạnh một tiếng, nguyên lực ở trong cơ thể bắt đầu khởi động. Thiên Lân cổ kích ở trong tay chấn động, ánh sáng màu vàng nhạt hình thành ở mũi kích. Hắn tiến lên một bước, cổ kích tạo thành một quỹ tích màu vàng nhạt ở giữa không trung, không khí nổ ầm ầm, chẳng một chút chần chừ mà bổ vào quang diễm Nhật Bản. Hai người mạnh mẽ va chạm làm cho tia lửa bay ra tán loạn, một cỗ ba động kinh người tuôn ra dữ dội. Quang diễm Nhật Bản đủ để phá tan phòng ngự của cường giả đại viên mãn đã bị Lâm Động đánh bật. Phản chấn cực mạnh xuyên qua mũi kích truyền tới tay của Lâm Động, nhưng mà khi lực phản chấn này truyền tới chuôi kích thì đám vải lân đột nhiên rung lên một cái, hóa giải toàn bộ số lực phản chấn kia. Linh bảo quá quỷ dị, quả nhiên không tầm thường. Mượn oai lực của cổ kích thì Lâm Động trực tiếp đánh bay quang diễm Nhật Bản của Vương Bàn. Bản thân hắn thì không nhúc nhích chút nào. Ánh sáng của cổ kích tản ra làm cho hắn trở thành mục tiêu được chú ý nhất của đại điện bây giờ. Còn về cuộc tranh đoạt linh bảo trong đại điện vào lúc này thì đã kết thúc rồi. Năm món linh bảo còn lại sau một hồi tranh đấu kịch liệt thì đã có chủ. Vương Bàn đại ca! Người của dòng họ Vương đã phát hiện ra Vương Bàn giao thủ với cả Lâm Động. Đặc biệt là khi họ nhìn thấy quang diễm Nhật Bản của Vương Bàn bị Lâm Động đánh bay thì trong mắt hiện lên một vẻ khiếp sợ. Tiểu tử kia cũng thu được một linh bảo kìa. Ánh mắt của đám người dòng họ Vương đột nhiên nhìn chằm chằm vào thiên lân cổ kích ở trong tay của Lâm Động. Hai mắt nhất thời bốc lên ngọn lửa tham lam. Linh bảo thật là mạnh. Vương Bàn cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào thiên lân cổ kích ở trong tay Lâm Động. Quang diễm Nhật Bản quán chỉ là linh bảo cấp thấp, nhưng lại bị thiên lân cổ kích đánh bay. Hiển nhiên là linh bảo của Lâm Động này cũng không kém so với cả linh đảo huỳnh đao, chắc chắn là trung cấp linh bảo rồi. Nghĩ tới đây thì sự tham lam trong mắt của Vương Bàn càng trở nên nhiều. Nếu như hắn có thiên lân kích cổ kích kia, thì sẽ không có bao nhiêu đối thủ cùng cấp có thể chống lại hắn. Mọi người, tiểu tử này có linh bảo hình thương, đồng loạt ra tay giết hắn. Trong mắt của Vương Bàn hiện lên một sự độc ác đột nhiên mà quát lớn. Vương Bàn hiển nhiên là có địa vị không thấp ở trong dòng họ Vương. Thấy hắn quát lớn thì trong mắt của đám người còn lại xuất hiện hàn quang. Dòng họ Vương hành sự vốn ương hạnh, càng trẻ tuổi càng liều lĩnh, loại chuyện này không phải lần đầu tiên. Nhìn thấy hơn 10 người của dòng họ Vương dùng ánh mắt bất thiện nhìn mình, ánh mắt của Lâm Động cũng hơi có vẻ âm hàn, nhưng mà không có ý sợ hãi. Bàn tay hắn nắm chặt thiên lân cổ kích, một cỗ khí thế sắc bén tỏa ra xung quanh. Vương Bàn, các ngươi muốn làm gì vậy? Nhưng mà vào lúc này đột nhiên có một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Lâm Động nhìn thấy đám người Lâm Khả đang kéo tới. Lâm Khả đi đầu đoàn người, nàng đưa mắt nhìn vào thiên lân cổ kích trong tay Lâm Động. Còn trên mặt đám người Lâm Trần lại hiện lên một sự hâm mộ, nuốt nước miếng. Chỉ có Lâm Khả là bình thường, nhưng mà nàng vẫn vô cùng kinh ngạc khi mà thấy Lâm Động có được bảo bối bậc này. Lâm Động là người của dòng họ Lâm chúng ta, đâu thể để cho các ngươi muốn nói giết là giết. Lâm Khả quay đầu nhìn về phía Vương Bàn lạnh lùng mà nói. Cái gì? Ta chưa từng nghe nói trong dòng họ Lâm này có người nào tên là Lâm Động cả. Vương Bàn sắc mặt hơi u ám, chợt cười lạnh mà nói. Lâm Động tuy chỉ là một người của chi lẻ thôi, nhưng mà cũng miễn cưỡng là người của dòng họ Lâm. Lâm Phong ở một bên đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Người của chi lẻ sao? Lâm Khả, giá trị của dòng họ Lâm bị hạ xuống từ lúc nào vậy? Ngay cả người của chi lẻ, giống như là một con kiến hôi mà các ngươi cũng có thể coi là người của dòng họ sao? Sau khi nghe Lâm Phong nói xong thì Vương Bàn cười quái dị mà nói như vậy. Lâm Khả quay đầu hung hăng liếc nhìn Lâm Phong, sau đó thản nhiên nói. Điều này không cần ngươi quan tâm. Cho dù như thế nào thì hắn cũng mang họ Lâm. Được rồi, các ngươi muốn trước ở trước mặt ta giết hắn thì cần phải hỏi đao kiếm của ta có đồng ý hay không đã. Trong khi nói chuyện thì ngọc thủ của Lâm Khả đã vung lên, hai thanh đao kiếm bay lượn quanh thân. Thanh kiếm kia thì Lâm Động đã nhìn thấy, chính là Toái Băng kiếm. Còn một thanh đao màu hơi đỏ mang theo một cỗ linh khí cường đại thì hơi giống như là linh bảo huỳnh đao vừa rồi. Khả năng là nàng đã đoạt được linh bảo huỳnh đao. Keng! Thấy thanh đao kiếm của Lâm Khả tỏa ra ba động kinh người, sắc mặt của Vương Bàn trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không thể ngờ là cái linh bảo huỳnh đao lại rơi vào trong tay của Lâm Khả. Từ giờ hắn đã không còn là đối thủ của Lâm Khả khi mà nàng có hai thanh linh bảo nữa. Hơn nữa ở bên cạnh còn có Lâm Động cầm thiên lân cổ kích trở trực. Căn cứ vào tình hình hiện giờ thì bên hắn không chiếm được lợi thế. Đồ khốn, ngươi chờ cho bản thiếu gia, đồ của ta không dễ đoạt như vậy đâu. Bản thiếu gia sớm muộn cũng sẽ bắt ngươi nhổ ra. Thế cục không bằng người, Vương Bàn đành nuốt một sự tức giận ở trong lòng xuống, tàn bạo liếc nhìn Lâm Động, sau đó phất tay áo đi về một phía của đại điện. Người của dòng họ Vương cũng không cam lòng mà đi theo. Nhìn đám người Vương Bàn phẫn nộ rời đi, trong lòng Lâm Động thở dài một hơi. Hắn không sợ đám người này, với thực lực quán hiện giờ, muốn đánh bại cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn không có khó khăn. Những người còn lại tuy thực lực không kém, nhưng mà với đám Lâm Trần, Lâm Phong cũng đủ sức đối phó. Họ không có quá nhiều uy hiếp đối với cả Lâm Động. Lâm Động từ giữa không trung hạ xuống đất, không để ý tới ánh mắt thèm thuồng của đám người Lâm Trần. Hắn liền đem Thiên Lân cổ kích thu vào trong càn khôn đại, sau đó hướng về phía Lâm Khả chắp tay mà nói: "Đa tạ." "Ngươi tới chậm quá rồi đấy. Chúng ta vào một lúc rồi mà vẫn phải đứng đợi ngươi." Lâm Khả cũng cất hai kiện linh bảo đang bay lơ lửng ở trước mặt, cười dài mà nói: "À thì ta có thói quen hành động một mình thôi." Lâm Động tươi cười mà nói: "Đúng là không ngờ với thủ đoạn của ngươi lại lợi hại như vậy, có thể cướp được cả linh bảo ở trong tay của Vương Bàn. Thảo nào mán trông như là mèo bị cắt đuôi vậy." Lâm Khả không thèm để ý, thản nhiên mà cười nói: "À thì vận khí tốt thôi mà." Lâm Động cười nói, hắn cũng không nói nhiều về đề tài này nữa, đảo mắt nhìn vào một nơi khác ở trong đại điện. Ở nơi đó có một thông đạo đi sâu vào trong cổ mộ phủ. Đám người Vương Bàn vừa mới đi tới chỗ này, xem ra bọn họ còn chưa từ bỏ ý định, muốn được nhiều lợi ích hơn nữa. "Lâm Lăng Thiên đại ca chắc là vào trung tâm của cổ mộ phủ rồi. Những linh bảo ở đây có lực hấp dẫn không lớn đối với cả bọn họ." Lâm Khả nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Lấy địa vị trong dòng họ của đám người Lâm Lăng Thiên Vương Viêm thì trung cấp linh bảo không thể khiến họ dừng chân. Dù sao ở sâu trong cổ mộ phủ còn có bảo vật chân quý hơn nhiều. "Chúng ta định ở nơi này nghỉ ngơi hồi phục, sau đó tiếp tục tiến vào bên trong đó. Vậy còn ngươi muốn thế nào? Muốn đồng hành hay không?" Đào lão ở bên cạnh cười hỏi. Nghe vậy thì Lâm Động nhìn thoáng qua cái đại điện này. Hiện giờ tranh đoạt linh bảo đã kết thúc, đại đa số mọi người đã tiến vào sâu hơn. Không có thu hoạch gì, đương nhiên là bọn họ sẽ không cam lòng rời đi. Vì vậy họ không muốn chút do dự mà tiến sâu vào bên trong. Cho lúc nhất thời thì cái đại điện này vắng tanh như là bỏ hoang lâu ngày. "Ờ thì ta muốn đi vào trước xem tình hình thế nào, nếu vượt qua khả năng thì thôi." Nhìn thấy cảnh tượng này thì Lâm Động cười cười. Tuy lần này hắn thu hoạch rất là tốt, nhưng vì chưa tìm được cực sát âm long tiên nên hắn chưa từ bỏ. Nếu không thì thanh đàn sẽ gặp phải nguy hiểm, cho nên hiện giờ hắn chưa thể lùi bước được. Còn về chuyện đồng hành với cả đám người Lâm Khả, trong lòng Lâm Động không muốn. Đối với cả Đào Lão và Lâm Khả, hắn còn tương đối tin tưởng. Chứ đối với cả đám người Lâm Trần, đặc biệt là Lâm Phong, người đã từng nói một cách ẩn ý, bảo Vương Bản xuất thủ, thì đương nhiên hắn sẽ không muốn đồng hành với cả một người độc ác kiểu như thế này rồi. Trong đầu suy nghĩ như vậy thì Lâm Động đảo mắt nhìn Lâm Phong ở phía sau Đào Lão, trong ánh mắt mang theo sát ý. Dường như là người này cũng cảm nhận được cái nhìn của Lâm Động, thân hình hắn trở nên cứng ngắc, lặng lẽ núp ở sau lưng của Đào Lão. Lâm Khả thì tâm tư nhanh nhạy, sau khi mà nhìn thấy ánh mắt của Lâm Động, nàng đã biết hắn muốn gì rồi, cho nên chỉ có thể than nhẹ một tiếng mà nói: "Nếu ngươi không muốn thì tùy ngươi vậy, cẩn thận một chút đó." Lâm Động mỉm cười gật đầu, hướng về phía Đào Lão và Lâm Khả chắp tay, sau đó hít gió một tiếng. Tiểu Viêm đứng cách đó không xa lao tới, sau đó sải bước hóa thành một trận cuồng phong, trực tiếp vọt vào trong thông đạo. "Mẹ kiếp, tiểu tử này càng lúc càng điên rồi." Nhìn thấy Lâm Động đã đi xa, Lâm Phong không khỏi thấp giọng cười lạnh mà nói: "Câm miệng đi." Hắn vừa mới dứt lời thì Lâm Khả đã quay đầu lạnh lùng mà nói: "Lấy thực lực của Lâm Động ấy, tộc hội vào 2 năm sau nhất định sẽ có thành tích tuyệt vời đó. Tiền đồ quán lúc đó sẽ không thể dự đoán được đâu. Nếu như là ngươi còn gây sự với hắn thì phiền toái về sau ngươi tự chịu lấy đấy." Bị Lâm Khả quát lớn như vậy thì sắc mặt của Lâm Phong lúc trắng lúc xanh, nhưng mà do ái ngại thân phận và thực lực của Lâm Khả cho nên hắn không dám phản bác, chỉ có thể phẫn nộ ngậm miệng lại. Quay trở lại Lâm Động thì Lâm Động nhìn tình hình trước mặt mà ngẩn cả người. Hắn tiến tới gần hơn thì phát hiện mặt đất có một thứ gì đó màu đen. Hắn cúi người nhặt lên thì nhận ra đây chính là một người cột tay. Chẳng qua người cột tay này ngăm đen, hơn nữa trọng lực cực nặng, hiển nhiên được làm bằng sắt. Ở chỗ cột tay còn có một phố phù văn huyền ảo. Đây là phù khôi đó, là trò chơi của một số cường giả, dùng để mà thủ nhà tương đối tốt đó. Trong lúc mà Lâm Động đang sững sờ thì thanh âm của Tiểu Điêu đã vang lên trong đầu. Sao? Phù khôi? Lâm Động thì thào lẩm bẩm. À thì nói một cách đơn giản là phù khôi có 3 cấp, thượng, trung, hạ. Phù khôi cột tay ngươi đang cầm sợ rằng chưa đạt tới hạ đẳng đâu, chỉ có thể nói là tàn thứ phẩm mà thôi. Phù khôi thượng đẳng thì cường giả tạo hóa cảnh cũng khó mà thu thập. Hơn nữa, có người nói trên phù khôi thượng đẳng còn có một loại phù khôi cao cấp hơn, nhưng mà loại đó là gì thì ta không rõ. Ở bên ngoài vương triều Đại Viêm thì có một số môn phái đặc biệt, họ nổi tiếng về chế tạo phù khôi. Nhưng mà những phù khôi bọn họ thì mới thực sự là khủng bố đó. Có một lần ta nhìn thấy một vị cường giả niết bàn cảnh bị hai phù khôi giết tại trận đó. Cái gì? Giết cường giả niết bàn cảnh tại trận sao? Nghe thấy Tiểu Điêu nói như vậy thì Lâm Động giật mình. Phù khôi gì mà có uy lực khủng bố như vậy, ngay cả cường giả niết bàn cảnh cũng có thể giết được sao? Lâm Động suy nghĩ trong chốc lát, nhưng mà không có cách nào tưởng tượng nổi sự khủng bố của loại phù khôi kia, đành phải cười khổ lắc đầu. Thế giới ở bên ngoài vương triều Đại Viêm này thì đúng là kỳ lạ cổ quái mà. Nếu ngươi muốn tìm kiếm linh dược thì đi về phía bên trái đi, bên đó hình như là có một chút ba động của linh dược đó. Tiểu Điêu thì không có hứng thú với cả đám phù khôi này, cho nên sau khi mà giảng giải cho Lâm Động hiểu thì lập tức chỉ đường đi. Ừ. Lâm Động gật đầu, sau đó vỗ vỗ Tiểu Viêm, một người một thú nhanh chóng biến mất. Đi lại ở trong mộc thung trận kỳ lạ này thì Lâm Động phát hiện thêm không ít phù khôi đã bị gãy tay chân. Hơn nữa còn có cả vết tích đánh nhau, chắc là có người đã giao thủ với cả phù khôi ở nơi này. Trên đường đi thì Lâm Động cũng gặp một số phù khôi hoàn chỉnh, nhưng mà thấy chúng di chuyển rất là chậm, thân hình thì không linh hoạt cho lắm. Hắn mới hiểu tại sao chúng lại gãy tay gãy chân, bởi vì ngoại trừ khí lực lớn ra thì chỉ là bia ngắm cho người khác mà thôi. Sau khi mà tiện tay tiêu diệt mấy phù khôi thì Lâm Động mất đi hứng thú, vỗ nhẹ đầu của Tiểu Viêm tăng tốc độ. Nhưng mà với tốc độ cao nhất của Tiểu Viêm, Lâm Động cũng phải mất hơn 10 phút thì vẫn chưa ra khỏi mộc thung trận. Con đường phía trước dường như là không có điểm cuối. Mộc thung trận thì là trận pháp được làm bằng cách đóng gọc gỗ ở trên mặt đất theo một quy tắc nhất định. Có chút kỳ lạ nhỉ? Lại thêm mấy phút đồng hồ nữa thì Lâm Động bảo Tiểu Viêm dừng lại. Sắc mặt trở nên nghiêm túc. Bọn họ dường như là đang đi loạn ở trong con đường này thì phải, bởi vì không thấy một bóng người nào khác. Nếu không phải nhìn thấy dấu vết giao tranh thì Lâm Động sẽ cho rằng chỉ có mình hắn ở nơi này mà thôi. Hình như đây là một cái trận pháp thì phải. Tiểu Điêu dường như là xuất hiện ra đầu mối. Nó hiện lên trên vai của Lâm Động, đảo mắt nhìn xung quanh bất đắc dĩ mà nói. Phiền phức rồi đây. Trận pháp đáng ghét luôn, làm ta nhức đầu mà. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Động gãi gãi đầu. Chẳng lẽ mình cứ tiếp tục đi tới như vậy? Vậy thì kiểu gì chẳng bị mệt mà chết. Thôi được rồi, để ta thăm dò một chút. Tuy rằng là ta không dành về trận pháp, nhưng mà cái mộc thung trận này cũng chẳng có gì là cao thâm. Tiểu Điêu khua khua móng vuốt, hai mắt nhắm lại. Một cỗ ba động rất là nhỏ theo đó mà khuếch tán ra xung quanh. Đi về phía trước 300 bước đi. Sau một lúc thăm dò, Tiểu Điêu mở mắt, móng vuốt chỉ về phía trước. Nghe vậy thì Lâm Động nửa tin nửa ngờ đi thêm 300 bước, nhưng mà không thấy điểm ra, hắn liền vuốt tay. Làm sao bây giờ? Đừng nhìn về phía trước, ngươi đẩy cái cọc gỗ thứ 8 ở bên trái ra một chút xem nào. Tiểu Điêu nói. Hả? Lâm Động ngẩn người, con đường ở phía trước không đi, lại đi về phía hai bên, chẳng lẽ con đường kia chỉ dùng để lừa người thôi sao? Nghĩ tới chuyện mình đi loạn lâu như vậy, Lâm Động không khỏi trợn mắt, đưa tay đẩy vào một cái chiếc cọc gỗ thứ 8. Kẹt! Bị đẩy ra một cái, cọc gỗ trước mặt tự động di chuyển, tạo thành một cái lối đi ở trước mặt của Lâm Động. Cơ quan thật là tài tình nhỉ? Lâm Động thầm khen một tiếng, lững thững tới gần. Phía trước thì vẫn có nhiều cọc gỗ, nhưng mà đã có kinh nghiệm một lần rồi, hắn không hoảng loạn tiếp tục đẩy. Một cái sân huấn luyện rộng rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Nhìn thấy mình thoát khỏi mộc thung trận, Lâm Động thở dài một hơi. Sau khi đi vào sân, hắn trở nên ngẩn ngơ, bởi vì ở trong sân thì có không ít phù khôi xếp hàng một cách chỉnh tề, nhìn số lượng chắc phải gần 200 chiếc. Loại phù khôi vô dụng này có nhiều hơn thì cũng chẳng để làm gì. Lâm Động nhìn thoáng qua sau đó thì lắc đầu. Nhưng mà ngay khi hắn chuẩn bị cất bước thì thanh âm của Tiểu Điêu lại vang lên. Người đúng là đồ ngu mà. Đám phù khôi này toàn bộ đều là phù khôi hạ đẳng thôi. Sức chiến đấu của nó thì không thua gì cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn đâu. Lâm Động vừa mới cất bước thì thân hình đã đứng im, da đầu bỗng nhiên tê dại sau khi mà nghe Tiểu Điêu nói. Phù khôi nguyên đan cảnh đại viên mãn sao? Hơn nữa còn hơn 100 cái nữa. Còn mẹ nó, mình chẳng lẽ có bệnh hay sao? Lâm Động chậm rãi thu hồi bước chân của mình, nhìn đám phù khôi yên tĩnh ở trong sân huấn luyện mà da đầu tê dại. Hơn 100 cái phù khôi có thực lực ngang ngửa với cả nguyên đan cảnh đại viên mãn. Đây là cái khái niệm gì? Nếu như là đám này đồng thời xông lên thì cho dù là cường giả tạo hình cảnh cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Cho nên khi mà Lâm Động nghe thấy Tiểu Điêu nói như vậy, hắn lập tức quay đầu kích động. Tuy rằng tự tin nhưng mà không mù quáng cuồng vọng. Lấy thực lực quán hiện giờ muốn đánh bại một vị cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn thì không quá khó khăn. Nhưng nếu như là muốn đánh bại hơn 100 người thì chỉ là nằm mộng. Sợ cái gì? Đám phù khôi này tuy rằng thực lực nguyên đan cảnh đại viên mãn nhưng mà chúng đã hỏng mất rồi. Trong lúc mà Lâm Động đang sợ hãi thì Tiểu Điêu cười nhạo mà nói. Hỏng? Hỏng sao? Lâm Động sửng sốt, cẩn thận quan sát đám phù khôi. Quả nhiên thấy trong cơ thể chúng không hề có chút ba động nào, thân hình không động đậy giống như là một đống sắt vậy. Phù văn bố trí trong đám phù khôi này đã tiêu tán hết rồi, không thể nào dùng lại được nữa. Nhìn thì kiên cố làm cho người ta phải sợ hay vậy thôi, nhưng mà thực ra chúng chỉ là một đống sắt mà thôi. Đi thôi. Nghe Tiểu Điêu nói vậy thì Lâm Động thở dài một hơi, chậm rãi đi vào trong sân huấn luyện. Nhưng mà hắn vẫn rất là cẩn thận, bàn tay nắm chặt thiên lân cổ kích, mũi kích thì lấp lánh sáng đỏ. Có như vậy thì trong lòng Lâm Động mới yên tâm hơn một chút. Trong sân lúc này thì yên tĩnh, không có bất cứ một thanh âm nào khác ngoài tiếng bước chân rất nhỏ của Lâm Động. Hắn đi trong đám phù khôi, nhìn những cục sắt lạnh lẽo này mà trong lòng cảm khái. Nếu như là nó đột nhiên sống lại thì hắn thảm rồi. Cũng may là tình huống bi kịch đó không xảy ra. Tiểu Điêu tuy rằng thích đả kích hắn nhưng mà chưa nói ra câu nào không đáng tin cả. Nhìn đội quân phù khôi hung mãnh thì không có động tĩnh gì, Lâm Động đi qua chúng lúc này mới dám thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ở đó có mùi thơm của thuốc rất là nồng. Ở trước mặt Lâm Động là một cái hồ nước trông không thấy đáy. Ở giữa hồ nước lại có một cái ao nhỏ dùng ngọc thạch vây thành. Trong ao nhỏ thì có không ít linh dược. Hơn nữa nhìn thân hình chúng thì phẩm chất đều là không thấp. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt của Lâm Động hiện lên một sự vui mừng. Hắn lao tới cạnh ao, đảo mắt nhìn một vòng, sau đó tập trung vào cái gốc cây linh dược màu đen. Trong hình dáng của nó thì rất giống một con rắn nhỏ. Khí chất âm hàn nồng nặc từ trên thân cây phát ra, làm cho xung quanh cái ao này đều bao trùm một tầng hàn khí, nhìn qua có chút kỳ lạ. Chính là cực sát âm long tiên sao? Nhìn thấy gốc cây linh dược màu đen này, trong lòng của Lâm Động kích lên vài kích động. Trải qua ngàn vạn lần tìm kiếm thì cuối cùng cũng tìm được thứ mình muốn rồi. Lâm Động dùng một tia tinh thần lực nhẹ nhàng cắt lấy cực sát âm long tiên, sau đó cẩn thận đựng vào trong hộp ngọc đã chuẩn bị từ trước. Lấy được cực sát âm long tiên xong thì Lâm Động như chút được gánh nặng. Lúc này hắn mới thanh thản thu thập những linh dược khác. Phẩm chất của linh dược trong ao không thấp. Trước kia thì Lâm Động phải miễn cưỡng lắm mới có được một gốc lục phẩm linh dược ở Viêm Thành. Mà ở chỗ này lại có ít nhất là hơn 10 gốc cây. Hơn nữa ở vị trí ao nhỏ còn lưu lại một mùi thuốc nồng nặc. Chỉ nhìn qua thôi thì cũng có thể nhận thấy trong ao có một cái gốc cây. Hiển nhiên là có người nào đó nhanh chân tới trước hái mất rồi. Nhìn thấy linh dược tốt nhất đã bị người ta hát lấy đi thì Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện này chắc là do đám người Lâm Lang Thiên làm. Linh dược có thể khiến cho bọn họ động tâm thì chắc chắn không phải thứ bình thường rồi. May mắn là họ không để tới cực sát âm long tiên. Thôi thì lục phẩm linh dược cũng là không tệ lắm rồi. Trong lòng tự an ủi một tiếng, sau đó thì Lâm Động ra tay thu thập. Chẳng quản phẩm chất của chúng ra sao, đã ra tay là thu toàn bộ. Chỉ sau mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, vốn một cái ao linh dược chi chít bây giờ đã chọc lóc, chỉ còn lại nước ao màu xanh nhạt tỏa ra một mùi hương thuốc. Không thể trách Lâm Động tham lam được, dù sao thì hắn đâu có căn cơ vững chắc như là đám người Lâm Lang Thiên, Vương Viên. Thực lực của hắn thì hoàn toàn là do hắn tự mình cực khổ luyện tập. Đám linh dược này thì chẳng là gì với họ, nhưng mà đối với cả Lâm Động lại vô cùng quý giá. Sau khi mà thu xong gốc cây cuối cùng, Lâm Động thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn cái cửa đá đã bị phá ở phía trước. Hắn có thể cảm giác được đám người Lâm Lang Thiên có thể ở phía trước không xa, mà đây cũng có thể là vùng đất trung tâm của cổ mộ phủ. Để xem, ta rất muốn nhìn thấy ở đây có bảo bối gì. Ánh mắt của Lâm Động lóe lên, nhưng hắn không lập tức rời đi. Hắn không thể tranh đoạt bảo bối với cả đám Lâm Lang Thiên được, nhưng hắn lại rất là muốn biết họ đã đoạt được cái gì. Chờ một chút. Nhưng mà trong lúc Lâm Động dự định bước đi thì Tiểu Điêu lại đột nhiên hiện ra. Ánh mắt của nó không nhìn về phía trước mà lại nhìn về phía cái ao linh dược đã sạch trơn. Làm sao vậy? Lâm Động cũng bị hành động của nó khiến cho sửng sốt. Ánh mắt cũng đảo qua ao linh dược màu xanh nhạt nhưng mà không phát hiện thêm gì, cho nên nghi hoặc mà hỏi lại. Ở bên dưới cái ao này hình như là có một thứ nữa. Tiểu Điêu nhìn ao linh dược đột nhiên vung móng vuốt. Nước ao đột nhiên xoay tròn bốc lên. Sau khi mà cái ao linh dược bị hút ra ngoài, đáy ao lộ ra. Lâm Động nhìn thấy ở trong đám bùn của đáy ao có một cái đầu màu hồng, trông giống như là phù khôi vậy. Lại là một cái phù khôi thôi. Thấy vậy thì Lâm Động thất vọng lắc đầu. Ấy tiểu tử, phù khôi này có chút không đơn giản đâu. Ta nghĩ nó là phù khôi trung đẳng đó. Sức chiến đấu của nó có thể sánh ngang với cả cường giả tạo hình cảnh đó. Tiểu Điêu nói. Cái gì? Phù khôi trung đẳng? Lâm Động ngẩn ra trượt lắc đầu. Nhưng mà cần gì biết trung đẳng hay hạ đẳng, nó chỉ là sắt vụn thôi mà. Người lại sai nữa rồi, cái phù khôi này không phải là sắt vụn, nó có thể sử dụng đó. Tiểu Điêu cười quái dị mà nói. Đừng xem thường nó, phù văn ở trong phù khôi này vẫn còn toàn vẹn, chỉ thiếu năng lượng để mà khởi động mà thôi. Vậy có thể lấy đi hay không? Ánh mắt của Lâm Động lóe lên mà hỏi. Tiểu Điêu vung móng vuốt trực tiếp lôi cái phù khôi trong bồn ra, sau đó nhúng nó vào nước hồ. Sau khi sạch sẽ thì mới đặt ở trước mặt của Lâm Động. Phù khôi này cao khoảng 2 trượng, trong tay cầm một thanh trường mâu bằng đồng xanh, trông rất là vạm vỡ. Thân hình của nó có màu xanh nhạt, dường như được chế tạo từ một loại tài liệu đặc thù. Ở trên thân nó còn có những phù văn phức tạp, nhưng mà hai mắt nó lại ảm đạm không ánh sáng. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài thôi thì cái phù khôi này còn mạnh hơn những thứ mà Lâm Động nhìn thấy trước đây gấp tới mấy lần. Tiểu Điêu vung móng vuốt điểm vào trán phù khôi một cái. Ở nơi đó lập tức xuất hiện một dòng xoáy, và trong vòng xoáy chẳng có thứ gì. Lạc ấn đã mất nhưng mà vẫn có thể dùng đó. Ngươi sử dụng tinh thần lực của mình lưu lại lạc ấn ở chỗ này đi. Tiểu Điêu nói. Nghe vậy thì Lâm Động nhất thời đại hỉ. Một tia tinh thần lực nhanh chóng chui vào trong vòng xoáy, trực tiếp hạ tinh thần lạc ấn ở trong đó. Mà khi hạ lạc ấn thành công, chỉ trên cái phù khôi kia xuất hiện một đạo ấn ký rất là nhỏ. Được rồi, phù khôi này giờ đã là của ngươi rồi đó. Nghe vậy trong mắt Lâm Động tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Đơn giản như vậy, đã có một phù khôi thực lực sánh ngang với cả cường giả tạo hình cảnh sao. Trong lúc mừng như điên đó thì Lâm Động hạ một mệnh lệnh. Nhưng mà mệnh lệnh hạ xong thì phù khôi vẫn không có nhúc nhích. Sao thế nhỉ? Chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn thấy cảnh tượng này Lâm Động không khỏi ngạc nhiên mà nói. Thì ta chẳng phải nói rồi ư? Phù khôi này thiếu năng lượng để mà khởi động. Tiểu Điêu đảo cả mắt trắng dã mà nói. Lâm Động mở trừng hai mắt. Trong lúc bất chợt hắn cảm thấy có dư thứ gì đó không đúng, liền lập tức cẩn thận từng ly từng tí nói. Nhưng mà làm sao để đưa năng lượng vào trong đó chứ? Mặt khác nếu như là muốn nó có thực lực của cường giả tạo hình cảnh, vậy thì cần bao nhiêu năng lượng đây? Thì năng lượng trực tiếp đem thuần nguyên đan bỏ vào trong cơ thể của phù khôi là được. Còn muốn phát động công kích sánh ngang với cả cường giả tạo hình cảnh thì cần phải 2.000 viên thuần nguyên đan. Nhớ kỹ, đây là chỉ là năng lượng cần thiết để phát động một lần công kích thôi. Sau khi mà phát động xong thì lại tiếp tục sử dụng thuần nguyên đan tiếp. Tiểu Điêu vung móng vuốt nói. Cái gì? Một lần công kích sao? Một lần công kích mà 2.000 viên thuần nguyên đan ư? Còn mạnh nhà nó, tại sao không đi cướp đi chứ? Điều không đúng ở trong lòng Lâm Động lúc này đã được giải đáp. Lâm Động mặt mũi đỏ bừng, hồn hển quát lớn. 2.000 viên thuần nguyên đan một lần công kích sao? Còn mẹ nhà nó, đây chẳng phải lán đem cả gia sản bỏ vào cũng chỉ đủ cho một cái phù khôi này phát động hơn 10 lần công kích thôi sao? Cái đồ giấm chó này tiêu hao vậy thì ai mà dùng được? Đúng là cái tiểu tử ngu ngốc. Ngươi tưởng rằng một kích của cường giả tạo hình cảnh yếu hay sao? Người ta tu luyện khổ cực cả chục năm, trăm năm mới đạt đến bước này. Hiện tại ngươi chỉ cần dùng 2.000 viên thần nguyên đan là có thể phát động công kích cường đại giống như vậy, ngươi còn không biết đủ là đủ sao? Tiểu điêu cười lạnh nói, nhưng mà trong thanh âm của nó hình như là có chút hả hê. Lâm Động nghe vậy không nói gì, cực kỳ bi phẫn nhìn con súc sinh phù khôi ở trước mặt. Vốn tưởng rằng hắn có được một sự trợ giúp tốt, ai dè đây chỉ là một thứ đốt tiền. Nếu như là người có tiền tài hùng hậu có được phù khôi này, sợ rằng họ sẽ mừng như điên. Nhưng mà Lâm Động thì không có nhiều tiền tài. Nếu như ở trong cổ mộ phủ hắn không thu hoạch được 2 vạn viên thuần nguyên đan, chỉ sợ rằng muốn phù khôi này công kích một lần hắn cũng không bao giờ làm được. Thứ này nếu như là không phải của người nhiều tiền thì không dùng nổi đâu. Người đừng có mà than nữa. Muốn sử dụng nó thì phải trả một cái giá không nhỏ. Nhưng mà ngươi muốn sử dụng lúc nào cũng được. Ở thời điểm mấu chốt, nó còn có thể cứu mạng được cổ của ngươi đấy. Ở thời điểm mấu chốt, không chừng nó có thể cứu được mạng của ngươi đó. Ngươi phải biết rằng người khác mà có được phù khôi trung đẳng này, không biết sẽ hưng phấn thành cái dạng gì đâu. Vậy mà chỉ vì 2.000 viên thuần dương đan, thuần nguyên đan mà ngươi lại như thế này sao? Nghe thấy Tiểu Điêu nói những lời này, Lâm Động trợn mắt. Hắn đâu phải là đại nhân vật, và cũng không có mấy dòng họ lớn ở đằng sau lưng ủng hộ. Phía sau hắn chỉ có một cái lâm gia nho nhỏ bình thường mà thôi. Thôi cũng được vậy, coi như là mình có được một cái mặt hàng bảo mệnh. Lâm Động thở dài. Đúng như là lời của Tiểu Điêu nói, mặc dù phải trả một cái giá không hề nhỏ, nhưng đôi khi nó lại có công dụng nghịch chuyển càn khôn. 2.000 viên thần nguyên đan với mở một cái mạng nhỏ, cái mạng đương nhiên là đáng giá hơn rồi. Nghĩ đến đây thì Lâm Động khoát tay, đem phù khôi này thu vào trong càn khôn đại. Sau đó quay đầu nhìn cánh cửa đá vỡ nát không xa, thở sâu ra một hơi, rồi không chút do dự phất tay chậm rãi đi tới đó. Tiểu Viêm và Tiểu Điêu cũng nhanh chóng đi theo. Đi vào trong đại môn vỡ nát thì đập vào mắt hắn chỉ có một đống bừa bãi. Trên mặt đất có không ít phù khôi gãy chân tay, hơn nữa còn có cả những vết tích giao thủ, chắc là do đám người Lâm Lăng Thiên lưu lại rồi. Lâm Động chậm rãi đi vào trong thông đạo hỗn loạn. Mặc dù không có bảo bối gì, nhưng mà trở ngại thì chưa chắc là không có. Trong sự im lặng, Lâm Động đi thêm mấy phút đồng hồ. Ven đường đi qua thì mấy quái đại điện mở toang, mà càng về sau thì vết tích tranh đấu càng thêm kịch liệt. Có thể nhận ra đám phù khôi ở phía sau mạnh mẽ hơn trước, và số lượng của chúng có thể khiến cho Lâm Lăng Thiên vất vả. Rộp. Khi mà Lâm Động tiến vào trong một cái đại điện bừa bãi, ánh mắt quán đột nhiên nhìn vào một cái màn sáng ở phía trước. Thông đạo này đã tới tận cùng rồi, chỉ còn một cái màn sáng đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Lâm Động cẩn thận từng ly từng tí đi tới gần cái màn sáng kia. Sau đó tầm nhìn của hắn tập trung vào một cái phù khôi vỡ nát ở trên đó. Màu sắc của phù khôi này giống như đúc với cả phù khôi mà Lâm Động đã thu được ở dưới đáy ao. Xem ra đây cũng là một cái phù khôi trung đẳng. Hơn nữa nhìn qua dấu vết ở đây, có thể nhận ra cái phù khôi này đã chiến đấu một trận kịch liệt với cả đám người Lâm Lang Thiên. Chỉ là nó vẫn không thể ngăn cản được bước tiến của họ, đương nhiên là kết quả sẽ bị phá hủy. Ngay cả phù khôi trung đẳng có thể sánh ngang với cả cường giả tạo hình cảnh mà cũng không thể ngăn cản bọn họ sao? Ghê thật. Lâm Động cúi đầu sờ sờ cái phù khôi vỡ nát, trong mắt xẹt qua vẻ nghiêm túc. Đám người kia không hổ là đám người đỉnh phong nhất ở trong thế hệ trẻ của Đại Viêm Vương triều. Thực lực như vậy đúng là làm cho người khác bội phục. Lạc ấn do vị cường giả niết bàn cảnh kia lưu lại ở nơi này vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán đâu, cho nên sức chiến đấu của nó vẫn còn. Cũng chính vì như vậy nên đám người kia mới không có cách thu nạp vật cho mình sử dụng, đành phải phá hủy đó. Thực lực của đám người này coi như là cũng là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Vương triều Đại Viêm, nhưng mà vẫn còn kém xa so với cả những cường giả niết bàn cảnh. Lạc ấn đã qua bao nhiêu năm rồi, nhưng mà những người như họ cũng không thể nào xóa đi được. Tiểu Điêu ngồi trên vai Lâm Động nói. Lâm Động nghe vậy thì khẽ gật đầu. Hắn đúng là quả thật rất may mắn mới có được một phù khôi không còn lạc ấn. Ta xem nào, từ nơi này đi vào chắc là trung tâm của cổ mộ phủ rồi. Ngươi tính vào trong đó hay sao? Bên trong đó sợ rằng nguy hiểm hơn nơi này gấp mấy lần đó. Tiểu Điêu nhìn màn sáng trước mặt mà nói. Lâm Động gật đầu cười cười nói. Đã tới đây rồi, chẳng lẽ còn tính quay lại hay sao? Tiếng nói vừa dứt thì Lâm Động đã tung mình nhảy qua. Màn sáng rung động một cái, thân hình của Lâm Động đã biến mất. Tiểu Điêu và Tiểu Viêm cũng theo sát chui vào trong màn sáng. Đi vào trong màn sáng thì trước mặt Lâm Động chỉ là một không gian tối đen. Sau một lát là màu đỏ đậm, hơi nóng đập vào mặt, làm cho hắn cả kinh phải vận chuyển nguyên lực để bảo vệ quanh thân thể. Sau khi bảo vệ thân thể, Lâm Động mới đưa mắt nhìn xung quanh. trong mắt hắn lập tức hiện lên một sự kinh ngạc, bởi vì trước mặt hắn chính là một biển lửa đỏ bừng, hơi nóng cũng từ nơi này phát tán ra xung quanh. Này, những ngọn lửa này có phải là hư huyễn hay không nhỉ? Lâm Động nhíu mày mà hỏi. Ây, thật thật ra già, ai mà đoán được chứ? Ở đây cũng chắc là một đại trận thôi, hơn nữa còn có chút bản lĩnh đó. Tiểu Điêu nhìn một chút, sau đó dùng móng vuốt chỉ vào trong biển lửa nói. Kìa, mấy tên dường như đang bị vây khốn ở đó thì phải. Nghe vậy thì Lâm Động vội vàng đưa mắt nhìn theo, thì quả nhiên nhìn thấy ở trong biển lửa có một số bóng người đang chật vật chống lại ngọn lửa. Họ chính là đám người Lâm Lang Thiên. Đại trận thật là mạnh nhỉ, ngay cả đám người Lâm Lang Thiên cũng bị vây nhốt ở đây. Lâm Động hít một hơi lạnh sau đó nói, Vậy thì cái đại trận này không thể xông qua được rồi. Ấy, cũng không nhất định đâu. Phàm là trận pháp đương nhiên phải có cách đi qua thôi. Tiểu Điêu không cho là đúng, móng vuốt chỉ về phía biển lửa phía trước nói, mà ngươi có thấy cái biển lửa kia chia thành mấy con đường không? Lâm Động đưa mắt nhìn sang, lúc này mới thấy trong biển lửa đúng là có mấy con đường không có lửa. Đó là cách đi qua sao? Nhưng mà ở đây có mấy con đường, cái nào mới là thật chứ? Lâm Động vô cùng kinh ngạc mà hỏi. Những thông đạo này đều là giả mà thôi. Đám Lâm Lăng Thiên muốn dùng chúng để mà đi qua trận pháp, nên mới bị đại trận vây khốn đó. Tiểu Điêu cười quái dị mà nói. Cái gì? Tất cả đều là giả? Vậy thì cái thật ở nơi nào chứ? Lâm Động sửng sốt. Con đường trước mặt là thật đó. Tiểu Điêu tiếp tục chỉ về phía trước. Hướng chỉ của nó không phải là một con đường nào cả, mà chính là biển lửa. Chẳng có nhẽ, chỗ không có khả năng mới là chỗ dùng được. Thấy Lâm Động khả nghi, Tiểu Điêu cười, sau đó nhanh chóng bay lên vai của Lâm Động lười biếng mà nói. Đi thôi, tiểu tử, mang dũng khí ra đi. Nhìn biển lửa cháy hừng hực, Lâm Động cười khổ. Phải thử xem thế nào. Do dự một hồi, Lâm Động rốt cuộc vẫn phải cắn răng. Đã đi tới đây rồi thì không thể nào trở về được. Tuy nói đám Lâm Lăng Thiên bị vây nhốt, nhưng hắn có Tiểu Điêu kinh nghiệm phong phú ở bên cạnh làm quân sư thì chắc chắn phải hơn bọn họ rồi. Đã quyết định như vậy, Lâm Động không do dự nữa, nguyên lực tuôn ra bảo vệ quanh thân. Cùng với lúc đó thì tinh thần lực ở trong Nê Hoàn Cung cũng dục dịch, chuẩn bị ứng phó với tất cả những chuyện đột nhiên phát sinh. Sau khi đã chuẩn bị chu đáo, Lâm Động chậm rãi tiến lên. Trước khi mà tiến vào biển lửa, hắn phải cắn răng thêm một lần, sau đó mới nhảy vào bên trong. Đi vào trong biển lửa, cái cảm giác đau đớn thiêu đốt trong dự tính thì không truyền tới. Sự căng thẳng trong lòng Lâm Động mới giảm xuống. Hắn đưa tay vuốt vuốt mồ hôi trên trán. Cứ đi về phía trước đi, về phía trước là được rồi. Tiểu Điêu cười nhạo Lâm Động một cái, sau đó mới vung móng vuốt nói. Lâm Động gật đầu, gọi Tiểu Viêm, sau đó nhanh chóng bước đi. Ở xung quanh biển lửa cháy rừng rực, nhưng chẳng ảnh hưởng gì tới Lâm Động cả. Kỳ dị thật nhỉ. Trong lòng thầm khen một tiếng, Lâm Động đi nhanh hơn. Càng đi sâu vào, hắn lại càng nhìn rõ đám người Lăng Thanh Trúc đang kịch liệt chống lại biển lửa. Trông họ hình như là đang luống cuống tay chân. Đám người này đi lầm đường, lạc vào công kích của đại trận rồi. Lâm Động bị biển lửa vây dưới chân, ván có thể cảm nhận ra đám người Lâm Lang Thiên, nhưng mà họ lại không cách nào nhìn thấy hắn. Cũng bởi vì như vậy, Lâm Động chẳng kiêng nể gì mà không nhận xét. Khi mà ánh mắt của Lâm Động đảo qua phía trên biển lửa, hắn a lên một tiếng, bởi vì hắn phát hiện ra nữ tử thần bí chân đạp thanh niên kia đã từng ở đây rồi. Sao nhỉ? Lẽ nào nàng cũng đã xông qua được đại trận sao? Ánh mắt của Lâm Động biến nào, hắn có thêm Tiểu Điêu chỉ điểm mới có thể phá giải được đại trận. Nếu như cô gái kia bằng vào thực lực của bản thân mà xông qua được nơi này thì chẳng phải quá mạnh hay sao? Dù sao thì mạnh như đám người Lâm Lang Thiên cũng bị nhốt ở đây mà. Trong lúc mà sắc mặt Lâm Động đang biến ảo, thì ở phía trước biển lửa đột nhiên xuất hiện một cánh cửa bằng đồng xanh đang khép hờ. Nhìn cái cánh cửa bằng đồng xanh khép hờ này, trong lòng Lâm Động hơi trầm xuống. Không ngờ ở nơi này vẫn bị người ta xông vào trước. Nếu như hắn đoán không sai, thì người này hẳn là cái nữ tử thần bí chân đạp thanh liên rồi. Đã xông vào đây rồi, thì kiểu gì cũng phải vào xem mới được. Đứng ở trước cánh cửa bằng đồng xanh, Lâm Động chần chừ một chút, sau đó không cam lòng đi vào bên trong. Khi mà Lâm Động tiến vào bên trong, màu đỏ chậm rãi tiêu tán. Bên trong là một tòa thạch điện yên tĩnh xuất ngờ xuất hiện ở trước mắt. Trong thạch điện này thì không bày biện một cách xa hoa, trái lại nó có vẻ vô cùng đơn giản, vắng vẻ. Ánh mắt Lâm Động đảo qua một vòng, sau đó dừng lại ở giữa khu vực trung tâm. Ở nơi đó có một cái quan tài bằng đá không có nắp, và trên quan tài có một chùm ánh sáng sinh cơ bừng bừng. Lâm Đồng híp mắt lại, tập trung nhìn vào chùm sáng. Sau đó hắn mơ hồ nhận ra ở trong chùm sáng có một trái tim xanh biếc do năng lượng ngưng tụ mà thành. Trái tim đó đang đập nhẹ nhẹ. Khi nó rung lên một cái thì nguyên lực ở trong đại điện lại rung động một lần. Cái gì? Niết bàn tâm? Tiểu Điêu than thở một tiếng sợ hãi. Cái gì? Đây chính là niết bàn tâm trong truyền thuyết sao? Ánh mắt của Lâm Đậu nhìn chằm chằm vào chùm sáng, trong mắt hắn chấn động, hai chân chậm rãi tiến lên. Nhưng mà ngay khi mà Lâm Đậu vừa bước lên thì một âm thanh đột nhiên vang lên trong thạch điện yên tĩnh. Này nhóc, đây không phải là chỗ của ngươi có thể tới đâu. Nghe vậy thì Lâm Đậu dừng chân lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên không trung, hai mắt híp lại. Ở nơi đó có một thanh liên đang bay lơ lửng, một bóng hình xinh đẹp đang dùng đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào hắn.